Chương 5. 0912 tờ cờ xui xẻo. Không dám, tiểu đệ không dám. Mặc Côn một mặt khổ hề hề thẳng xua tay, tiểu đệ gần nhất luôn luôn tại gia ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục thích hay làm việc thiện, ngay cả phụ vương đều nói tiểu đệ, nhất, gần nhất có giải, tiến bộ nhảy vọt. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt, thật sao đúng, đúng Kiến Bình Vương thế tử gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu, tội nghiệp nói, tẩu tử tiểu đệ tự kể từ bị lao nhân ra ngài giáo huấn qua sau. Liên triệt để thay đổi triệt để, một lần nữa làm người mấy vị hoàng huynh, đều có thể làm chứng. Ngụy Tử Cầm nhịn không được kéo ra khoe miệng, đồng tình nhìn đứa nhỏ này một chút. Xem đêm này thật tốt một hài tử doa cho, nhà bọn hắn kiều lực uy hiếp, càng phát ra siêu thoát lăng nhiên. Lại muốn để ta phát hiện, ngươi làm gì phạm pháp hoạt động, cha ngươi đều không gánh nổi ngươi. Cẩn thận của ngươi đầu chó Kiều Mục dùng sức nắm lấy nắm đấm, tay giữa kẽ tay để lộ ra thổi phồng cắt mịn. Mặc Côn kèm chút sợ tè ra quần, lộn nhào tiến lên, liên tục chu lên, tẩu tử ta thề ta đã bị tẩu tử ngài dạy một chút hóa tốt, lại không còn có thịt cá hưng dân, lại, rốt cuộc không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Cờ mờ nờ nhỏ tẩu tử càng phát ra đáng sợ, một khối như vậy kiên cố tảng đá, đến nàng kia cái tay nhỏ bé trong, vài phút liền biến nhỏ cát. Ô, đáng sợ, huynh trưởng như thế nào chịu được như vậy đàn bà đánh đá, a thật đáng sợ, nữ nhân thật đáng sợ. Ô tiểu. Thái tử phi phủi tay, mặt không hề cảm xúc đuổi rồi giống như quơ quơ, đi. Đa tạ tẩu tử mực thế tử dọa đến phe ra quần, chạy chối chết, nhanh như chớp nhi liền từ Liêu Viên vứt ra ngoài. Xem chừng trong 3 năm hắn nhìn thấy Hoài Nam bá phủ đô muốn đi vòng, thật là đáng sợ. Quả thực được có bóng ma tâm lý, mực thế tử ôm đầu thoát ra Hoài Nam bá phủ, một đầu suýt nữa theo tới người đụng thẳng. Ôi nhỏ Côn, ngươi làm gì đâu, đi bộ như thế nào không đầu không đuôi, kém chút đụng vào thái tử. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Mặc Côn ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ lại chó quỷ. Chỉ thấy một bộ áo gấm, ngọc quan buộc tóc thái tử đại ca, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Sau lưng theo Vĩnh An Vương Thế Tử cùng Lâm Xuyên Vương Thế Tử hai người. Mở miệng nói chuyện Vĩnh An Vương Thế Tử Mực Liễu, chính một mặt đồng tình nhìn xem hắn, thẳng hướng hắn nháy mắt, để hắn thức thời lớn, đại ca ta cái gì cũng không làm, ta không làm cái gì, ta thực sự không có. A Mặc Liên mặt không thay đổi nhìn qua hắn, làm cái gì một mặt trột dạ biểu lộ, có phải là lại va chạm ngươi chị dâu cô vợ trẻ, trời mưa xuống còn muốn đi theo Nhạc Mâu đến đây Hoài Nam bá phủ. Đều lâu như vậy không trở về, được đến tiếp nàng. Thái tử một nhìn thấy Mặc Côn liền không hảo tâm tình, con hàng này một bộ chạy chối chết bộ dạng, khẳng định lại trêu chọc Kiều không có a đại ca. Mặc Côn tội nghiệp thẳng xua tay, đại ca, ta đã một lần nữa là người. Mực Liêu kéo ra khoe miệng, túi đầu ho nhẹ một tiếng, huynh trưởng, ta xem nhỏ Côn hắn, gần nhất trận này, cu nở dê không ra ngoài chiêu gây chuyện gì. Xác nhận đã học tốt được. Mặc Côn liên tục gật đầu, cảm kích sông Vĩnh An Vương Thế Tử ném đi một cái ánh mắt. Mặc Liên lánh nghiêm mặt liếc nhìn hắn, nhìn thấy tẩu tử ngươi không xem thấy được, tại ở bên trong đâu. Mặc Côn vội vàng nói, có cái nữ nhân điên, khắp nơi, tại đánh chị dâu ta, đại ca, ngươi nhanh vào xem một chút đi. Người này đầu góc co lại họa thủy đông dẫn, nói xong mới kém chút cắn đầu lưỡi. Cái gì?